Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 163, Lục Trường Hà xuất thủ. Hai vị chuẩn đế hiện thân. Lục Trường Hà quanh thân khí tức bộc phát, kinh khủng uy áp, đúng là so lúc trước Tô Vũ triển hiện ra, còn phải mạnh hơn mấy lần không thôi. Chu Vi xem tu sĩ, tại thời khắc này cũng có dũng khí muốn quỳ lạy xúc động. Bọn hắn từng cái ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm Lục Trường Hà thân ảnh. Đây chính là chuẩn đế cường giả. Đây chính là vô số tu hành giả giấc mộng trong lòng. Tại cái này kinh khủng khí tức bên trong, Tô Vũ nhìn tựa như là trong biển rộng một chiếc thuyền con. Tựa như lúc nào cũng có nguy cơ bị lật úp. Mà, Tô Vũ thần sắc vẫn như cũ chưa biến. Chỉ là nhìn xem Lục Trường Hà. Thản nhiên nói. Cho nên, nơi này là tứ phương các. Là bản tọa sân nhà. Lục Trường Hà đưa tay một nắm. Kia vô số kim tuyến. Tại trong tay hội tụ. Cuối cùng hình thành một cây màu vàng trường mâu. Màu vàng trường mâu xuất hiện, bao phủ tại vùng trời này ở dưới sát cơ, cấp tốc sụp đổ, hướng về trường mâu hội tụ mà đi, cuối cùng dung nhập trong đó. Giờ khắc này, phàm là nhìn thẳng màu vàng trường mâu tu sĩ, đều là hai mắt máu chảy ồ ạt, trong nháy mắt mù, thậm chí, một chút thực lực nhỏ yếu tu sĩ, thể nội linh mạch càng là trực tiếp bị cỗ này sát cơ xoắn nát. Một thân tu vi hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cái này, đây là cái gì linh bảo? Kinh khủng như vậy. Một tên tu sĩ cúi đầu, toàn thân đều đang run rẩy. Đây cũng không phải là cái gì linh bảo, mà là một vị chuẩn đế cường giả sát cơ. Một khi bị khóa định, không chết không thôi. Một vị thánh nhân cấp bậc cường giả còn có thể trước mặt ngẩng đầu. Nhưng thanh âm cũng không cầm được run rẩy lên. Kia thiên cơ các chủ. Chấm ngoặc kép, trước kia vừa mới đối Tô Vũ dâng lên lòng tin, tại Lục Trường Hà uy áp phía dưới, lập tức một chút xíu tiêu tán. Chuẩn đế cường giả, cũng không phải chí tôn cảnh đỉnh phong có thể so sánh. Cũng không phải 1+1=2 đơn giản như vậy. Nếu không phải sinh ở đế lạc thời đại, Lục Trường Hà tuyệt đối có cơ hội đi vấn đỉnh kia trong truyền thuyết đại đế cảnh giới. Đối mặt uy thế bức người Lục Trường Hà, Tô Vũ khóe miệng vậy mà giơ lên một vòng nụ cười nhàn nhạt. Ngươi vững tin, nơi này là ngươi sân nhà. Hừ, nhìn thấy giờ phút này Tô Vũ lại còn có thể cười được. Lục Trường Hà sắc mặt lạnh lùng, bước ra một bước, đem trong tay màu vàng trường mâu hung hăng ném ra. Oanh, trong chốc lát, một đạo như lôi đình oanh minh bỗng nhiên nổ vang. Màu vàng trường mâu hóa thành một đạo lưu quang. Hướng về Tô Vũ tập sát mà đi, bởi vì tốc độ quá nhanh, đúng là lưu lại từng đạo mắt trần có thể thấy bức tường âm thanh. Mà trường mâu những nơi đi qua, liền không gian cũng bị vạch ra vô số khe hở, lộ ra kia giống như hỗn độn hư không. Nhìn xem đánh tới trường mâu, Tô Vũ tiến về phía trước một bước, liền muốn đưa tay đi bắt. Nhưng vào lúc này, Tô Vũ tự hồ cảm nhận được cái gì? Thoáng sững sờ, sau đó, hắn một lần nữa trở về nơi cũ, một thân khí tức, cũng toàn bộ thu liễm, một lần nữa hóa thành một người nho nhã thư sinh. Cái này, thiên cơ các chủ từ bỏ trị liệu, chuẩn đế cường giả sát cơ, tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể trọi cứng, thiên cơ các chủ là tự biết không địch lại sao. Xong, keng. Ngay tại một đám tu sĩ vì đó sợ hãi thán phục lúc, giữa thiên địa linh khí bỗng nhiên bạo động bắt đầu. Ngay sau đó, một trận nhói nhói cảm giác truyền đến, từng đạo vết thương thật nhỏ tại bọn hắn trên da thịt xuất hiện, tiên huyết bắn tung tóe mà ra. Ong ong ong, hiu hiu hiu. Không chỉ như thế, những cái kia tu sĩ đột nhiên phát hiện tự mình kiếm trong tay tại tiếng rung, tại ai điếu. Cuối cùng đúng là không nhận chủ nhân khống chế. Bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Hướng về hư không bên trong hội tụ. Chuyện gì xảy ra? Kiếm của ta. Vì sao không nhận ta khống chế rồi? Ta linh bảo. Kia thế nhưng là ta tông trấn tông chi bảo. Một thời gian. Các loại thanh âm không ngừng vang lên. Oanh. mà tại một đám tu sĩ kinh hô thời điểm, một đạo sấm sét âm thanh từ chân trời nổ vang. Ngay sau đó, một đạo vô lượng kiếm quang từ chân trời đánh tới, cơ hồ là trong chớp mắt, liền tới đến tứ phương các trên không. Kia hào quang rừng rực, chiếu rọi toàn bộ thương khung đại địa, kinh khủng kiếm khí cũng vào lúc này tràn ngập ra. Trăm dặm, ngàn dặm, mười vạn dặm, trăm vạn dặm, trăm triệu dặm, toàn bộ phương Nam cũng bị cỗ này kinh khủng kiếm ý khuấy động. Cái này, chấm ngoặc kép, thấy cảnh này, tất cả mọi người nhếch to miệng, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng không thể tin. Bọn hắn kiếm trong tay, vờn quanh tại kia kiếm quang bên ngoài. Cái này ức vạn linh kiếm vờn quanh xen lẫn, hình thành một mảnh kiếm hải. Hư không bên trong, kinh khủng kiếm ý, càng là xé rách thương khung, càng làm cho bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là. Cái này huy hoàng kiếm quang mục tiêu, lại là Lục Trường Hà ném mạnh ra chi kia màu vàng trường mâu. Bành, tại một đám tu sĩ kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, kiếm quang cùng màu vàng trường mâu chạm vào nhau, mắt trần có thể thấy khí lãng, trong nháy mắt quét sạch ra, sát cơ cùng kiếm ý song song tiêu tán, mẫn diệt tại giữa thiên địa. Lục Trường Hà trong mắt hung hăng co rụt lại, chau mày bắt đầu. Hắn có thể cảm giác được, bộc phát ra như thế kiếm ý, là cùng mình cùng giai, thậm chí càng mạnh hơn mình tồn tại. Các hạ là người nào? Vì sao trốn trốn tránh tránh? Lục Trường Hạ ánh mắt nhìn quanh chu vi, lạnh giọng quát, chỉ là, chu vi ngoại trừ ồn ào náo động cơn gió, nhưng không có mảy may hồi âm. Đợi đến kiếm ý cùng sát cơ triệt để tiêu tán, đám người mới nhìn rõ ràng tập sát mà đến đồ vật. Kia là một thanh kiếm gãy, đen như mực thân kiếm, che kín vết gì, kiếm cốt tức thì bị ăn mòn, chỉ có thể miễn cưỡng nắm chặt. Dạng này một thanh kiếm gãy, tựa hồ gió tùy tiện thổi, liền sẽ đứt gãy, nhưng, không ai dám khinh thường chuôi này kiếm gãy, nhất là cái này kiếm gãy phía sau chủ nhân. Ha ha ha, Tô các chủ, như thế thịnh sự, lão phu đến đây trộn lẫn một cước, sẽ không quấy rầy ngài nhã hứng đi. Nhưng vào lúc này, một đạo khàn khàn mà âm lệ tiếng cười đột ngột tại giữa thiên địa vang lên. Ngay sau đó, Tô Vũ trước mặt hư không vỡ vụn, một bộ sâm bạch xương quan tài từ trong đó chậm rãi phiêu đãng mà ra. Xương quan tài vừa xuất hiện, vô tận uy thế bỗng nhiên bắn ra, đúng là đem Lục Trường Hà làm cho liên tục bại lui. Xuất hiện tự nhiên là Thiên Cương lão tổ. Cái này thế nhưng là tại số trăm vạn năm trước, liền giết ra một cái vô địch đạo lộ chuẩn đế. Dù là bây giờ khí huyết suy bại, cũng không phải Lục Trường Hà có thể so sánh. Chuẩn đế, lại là một vị chuẩn đế. Chẳng lẽ là Tô các chủ mời tới giúp đỡ? Nhìn thấy kia sâm bạch cốt quan tài, chu vi xem tu sĩ không khỏi hoảng sợ nói. Nhưng mà sau một khắc, Tô Vũ một câu lạnh lùng quát lớn, lại làm cho bọn hắn ngây ngẩn cả người. Cái gặp Tô Vũ lườm kia xương quan tài một cái, hờ hững nói, nhiều chuyện, cái này, chấm ngoặc kép, Tô Vũ thái độ, nhường những cái kia tu sĩ mộng. Đây không phải Tô Vũ mời tới giúp đỡ. Kia thế nhưng là một vị khả năng so Lục Trường Hà còn muốn mạnh hơn chuẩn đế. Người liền thái độ này, chỉ là tiếp xuống xương trong quan tài vị kia chuẩn đế thái độ, càng làm cho một đám tu sĩ hai trượng không nghĩ ra. Thiên Cương lão tổ khí tức dừng lại, nhưng không có mảy may bất mãn, vội vàng nói, là lão phu nhiều chuyện, không mời mà tới, còn xin Tô các chủ trách phạt. Một vị chuẩn đế, đối mặt Tô Vũ quát lớn, chỉ có nói xin lỗi phần, ở trong đó ý vị, đáng giá suy nghĩ sâu xa a. Tô Vũ không để ý đến Thiên Cương lão tổ, mà là hướng hư không bên trong lại lần nữa hô. Thần đan, nói hắn, liền không nói ngươi sao. Thần đan, Thiên Cương lão tổ sững sờ, không hiểu trong đó ý tứ. Nhưng sau một khắc, một cỗ không kém chút nào hắn khí tức, từ sau lưng hư không trong cái khe đi ra. Cái gặp một tên thân mang lục bào, cầm trong tay quyền trượng lão giả, chậm rãi đi ra. Một mặt lúng túng nói, Tô các chủ, đây không phải Côn Lôn Khư ngốc nhàm chán, ra đi dạo nha. Khi nhìn đến thần đan lão nhân, Lục Trường Hà cùng những cái kia tu sĩ toàn bộ cũng hóa đá ngay tại chỗ. Lại là một vị chuẩn đế. Một vị không kém gì thiên cương lão tổ. Thậm chí càng mạnh hơn một điểm chuẩn đế. Thiên cơ các chủ đến cùng là người phương nào? Cái này, chính là thiên cơ các nội tình sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.